Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Tần Mục Sản Nghiệp. Chương 75, Tần Mục Sản Nghiệp. Tư bà nguyên khí phun trào. Sau lưng hiện ra Bát Tý Bát Tướng Thiên Thần, cùng Phó Vân Địch Bát Tướng Thiên Thần công giống nhau như đúc. Tần Mục tinh tế dò xét, nhìn không ra khác nhau chút nào. Tạo hóa thiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, quả nhiên không tầm thường, không hổ là có thể thành thần thành ma công pháp. Mù Lòa tán thưởng một phen, nói, đây là tạo hóa thiên thần công trong tạo hóa thiên. Tư bà gật đầu, trong miệng truyền đến vẫn như cũ là Phó Vân Địch thanh âm. Nói, Đại Dục Thiên Ma Kinh tạo hóa thiên, chia làm thiên địa nhân thần quỷ ma linh các loại thiên chương. Đây chính là tạo hóa thiên thần công, giỏi về mô phỏng những công pháp khác. Mù Lòa trầm mặc một lát, nói, có câu nói ta nguyên bản không đem giảng, bất quá Mục Nhi đã 14 tuổi, nhất định phải nói một câu. Mục Nhi đã bị thiên ma giáo bái là thiếu giáo chủ, tương lai nhất định sẽ rời đi đại khư. Ngươi khi nào đem Đại Dục Thiên Ma Kinh truyền thụ cho hắn? Tần Mục cũng có chút buồn bực. Hơn 2 năm qua đến Tư bà một mực không có đem Đại Dục Thiên Ma Kinh truyền cho hắn. Thậm chí ngay cả sách đều không nhắc tới chuyện này. Tư bà thở dài. Hắn hiện tại tu luyện Đại Dục Thiên Ma Kinh, chỉ sợ sẽ vặn vẹo tư duy ý thức của hắn. Môn công pháp này, ma tính quá nặng. Mù Lòa gật đầu. Được tôn là thiên ma giáo thánh điển, có thể thành thần thành ma công pháp, Đại Dục Thiên Ma Kinh tự nhiên là ma tính sâu nặng. Cho dù là tâm trí thành thục người trưởng thành, chỉ sợ đều sẽ bị trong sách ghi lại thiên hình vạn trạng ma công dụ hoặc ngộ nhập lạc lối, tỉ như tu luyện tự tại tiên thiên công ma giáo phu canh kia. Hắn liền sai lầm hiểu tự tại tiên thiên công phương pháp tu luyện. Khai thác nuôi dưỡng dị xà thôn phệ mới sinh hài nhi tiên thiên chi khí tu luyện tự tại tiên thiên công, đến mức chết tại Tư bà cùng Mù Lòa trong tay. Kỳ thật, nếu như có thể triệt để đem Đại Dục Thiên Ma Kinh tìm hiểu thấu đáo, tu luyện môn thánh điển này cùng chính đạo công pháp không cũng không khác biệt gì. Sẽ không làm ác, nhưng là nếu như lĩnh hội đến có chút sai lầm, vậy liền sẽ ngộ nhập lạc lối, nhưng hết lần này tới lần khác cũng có thể luyện thành. Tư bà cũng rất là đau đầu, nói, mà lại uy lực cũng rất mạnh, càng quỷ dị hơn, chỉ là sẽ lưu lại sơ hở rất lớn, nhưng thắng ở có thể tốc thành, đây chính là thiên ma giáo được xưng thiên ma giáo nguyên nhân. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, thiên ma giáo gọi là thiên thánh giáo. Nghe đồn là do trên trời xuống thánh nhân lập giáo, dự định giáo hóa chúng sinh lúc này mới truyền xuống công pháp. Về sau rất nhiều giáo đồ luyện lệch, công pháp càng ngày càng quỷ dị tà mị, cho nên mới được xưng thiên ma giáo. Mục Nhi mặc dù xưa nay có chủ ý, nhưng là tùy tiện đem Đại Dục Thiên Ma Kinh giao cho hắn. Ta sợ hắn sẽ xuyên tạc kinh văn ý tứ, nàng đột nhiên đằng không mà lên. Hướng Tương Long Thành mà đi, thanh âm truyền đến, ta đi trước trong thành bố trí, chờ đợi Duyên Khang Quốc tiên quân. Các ngươi đến trong thành trước dàn xếp lại. Qua không lâu, Tần Mục cùng Mù Lòa lại trở lại Tương Long Thành. Ban ngày Tương Long Thành đã không có tối hôm qua náo nhiệt, nhưng vẫn là có không ít các nơi thôn dân chưa rời đi. Tần Mục cùng Mù Lòa lại trở lại nhà khách sạn kia. Khách sạn lão bản là người thiên ma giáo, sớm đã an bài tốt gian phòng. Mù Lòa hưng phấn nói, Mục Nhi, hôm nay ta dẫn ngươi đi sòng bạc thấy chút việc đời. Chúng ta hai cha con nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu, kiếm được đầy bồn đầy bát. Tần Mục nhớ tới tối hôm qua Mù Lòa bị người dơ lên từ sòng bạc ném tới trên đường cái tình hình. Lắc đầu nói, ta không đi. Mù Lòa lúng ta lúng túng nói, vậy ngươi cho ta chút long tệ. Tần Mục lấy ra túi tiền, Ngủ lòa rỗi ra đại thủ tại trong túi tiền bắt một nắm lớn. Dẫn theo Trúc Trượng hào hứng đi ra ngoài. Tần Mục dở khóc dở cười. Ngủ lòa thích cờ bạc. Nhưng là hết lần này tới lần khác không nguyện ý vận dụng năng lực của mình. Chỉ bằng vận khí cùng người khác làm cược. Tần Mục còn nhỏ đi theo mù lòa học nghe gió phân biệt vị. Bất kỳ cái gì xúc sắc bài cửu, vừa nghe là biết, Tần Mục còn có thể làm đến. Huống chi mù lòa, lại thêm mù lòa tâm thần nhãn. Có thể nói là gặp cược tất thắng, mà hắn lại vẫn cứ không cần. Chỉ cược vận khí, bởi vậy gặp cược tất thua. Tần Mục đi xuống lâu, khách sạn lão bản đi lên phía trước. Cười bồi nói, thiếu giáo chủ đi ra ngoài. Phải chăng cần thuộc hạ an bài một chút? Tần Mục lắc đầu, nói, khách sạn tai mắt đông đảo. Không cần xưng ta thiếu giáo chủ, xưng ta công tử là được. Vâng, công tử, Tần Mục nghĩ nghĩ, dò hỏi, sát vách sòng bạc là ai sản nghiệp? Lão bản khách sạn kia cười rạng rỡ, nói, tự nhiên cũng là công tử sản nghiệp. Công tử muốn đi nơi đó nhìn xem sản nghiệp của mình. Thuộc hạ vậy liền đi thông chi sòng bạc lão bản đến đây hầu hạ. Sản nghiệp của ta, Tần Mục giật nảy mình, có chút kinh ngạc, lắc đầu nói, không cần, trong Tương Long Thành này, có ta bao nhiêu sản nghiệp. Lão bản khách sạn kia trầm ngâm một chút, tính toán nói, chợ bán thức ăn, sòng bạc, khách sạn, tửu lâu. Thanh lâu, đồ cổ, dụng cụ, tiệm thuốc, tiệm thợ rèn, cửa hàng binh khí, công tử, toàn bộ Tương Long Thành. Hơn phân nửa đều là công tử sản nghiệp, nội thành hơn phân nửa đều là công tử thế lực. Mỗi gian phòng sòng bạc, mỗi cái câu lan, chợ bán thức ăn hàng rau, bán thịt, khách sạn người hầu trà, rèn sắt võ giả, tiệm thuốc tiểu nhị cùng dược sư. Cửa hàng binh khí lão bản, chỉ cần công tử một tiếng phân phó, liền sẽ vì công tử xông pha khói lửa, không chối từ. Khó trách tối hôm qua có nhiều người như vậy giúp ta chém giết những kẻ theo dõi kia. Tần Mục trố mắt, trong đầu có chút mê muội. Sau một lúc lâu, từ từ nói, ngươi nói cho sòng bạc, cùng ta cùng đi lão tiên sinh mắt mù kia. Các ngươi không cần luôn luôn thắng hắn, để hắn cũng thắng vài cục, nhưng là không thể để cho hắn toàn thắng. Có thua có thắng, hắn vui vẻ là được. Vâng, khách sạn lão bản lui ra, đi ra ngoài thu xếp đi. Cũng không lâu lắm lĩnh đến một vị nam tử trung niên lụa hoa lông chồn trên đầu ngón tay mang đầy. Đủ nhẫn ngọc, hướng Tần Mục chào, nói, đây là sòng bạc chủ nhân. Ta thánh giáo Hàn Hương chủ. Hàn Hương chủ mặt lộ vẻ khó khăn, nói, công tử, thuộc hạ không phải là không muốn để mù lòa kia thắng. Mấu chốt là mù lòa trước mặt mọi người gian lận, mà lại thủ đoạn bỉ ổi. Nếu như hắn không như thế trắng trợn mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Tần Mục buồn bực, hắn làm sao gian lận rồi? Hàn Hương chủ nói, sơ bài cửu lúc mù lòa giờ đến bài xấu, liền chỉ vào ngoài cửa sổ nói bên ngoài có thần điểu. Sau đó liền trước mắt bao người phía dưới trắng trợn chân tay lóng ngóng đổi bài. Mà lại, nhà chúng ta bài cửu là màu đen. Hắn từ trong túi lấy ra bài là màu xanh. Thuộc hạ vô năng, còn xin công tử cho cái đơn giản việc. Tần Mục giờ khóc giờ cười, trầm mặc một lát, nói, để hắn thắng vài cục, nếu là hắn gian lận bị bắt, vậy liền đánh cho nhẹ một chút. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Hàn Hương chủ quay người ra ngoài. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, toàn bộ Tương Long Thành lại có hơn phân nửa đều là sản nghiệp của mình, hơn phân nửa đều là thế lực của mình. Chính mình khi nào biến thành phú giáp thiên hạ đại phú hào? Thiên Ma giáo thiếu giáo chủ cái danh này thật đúng là lớn. So sánh tới nói, tối hôm qua kiếm được 1.000 long tệ kia quả thực tính không được cái gì. Trong lòng của hắn quái gì, Tương Long Thành thành chủ đến cùng là Phó Vân Địch hay là chính mình? lại thêm bà giết Phó Vân Địch, hất lên Phó Vân Địch túi ra. Cái này chẳng phải là nói toàn bộ Tương Long Thành đều là chính mình. Hắn có một loại cảm giác hoang đường, lắc đầu, đi ra khách sạn, bốn phía du lãm. Tối hôm qua hắn chỉ là quan sát phủ thành chủ phụ cận miếu cổ. Lần này dự định đi xem Tương Long Thành Long Trụ. Tương Long Thành khổng lồ như vậy, những Long Trụ này vậy mà có thể giữ vững mảnh lãnh địa này không để cho hắc ám xâm lấn. Hẳn là vô cùng ghê gớm. Tần Mục mở ra thần tiêu thiên nhãn, tinh tế dò xét trước mặt Long Trụ, tán thưởng không thôi. Trên Long Trụ điêu khắc là Long Thần, cực kỳ khổng lồ, cơ hồ cùng hắn tại Dũng Giang Long Cung nhìn thấy Long Vương di cốt đồng dạng khổng lồ. Những này Long Thần quay quanh tại trên trụ đá thô đạt hơn 30 trượng, bị tạo hình đến sinh động như thật, cột đá cao nhất 160 đến 70 trượng, có thể nghĩ Long Thần là bực nào khổng lồ. Tần Mục nhìn lên. Trên Long Trụ Long Thần tựa như sống lại đồng dạng, hiển thị rõ dữ tợn hung ác, nhưng lại mười phần thần thánh, bàng bạc mạnh mẽ. Trong đại khư địa lý đồ, tòa thành này không phải Tương Long Thành, mà là Thiên Long Tinh Cung. Đây là thần nhân thủ bút, nếu như có thể từ điêu khắc hoa văn xu thế đến nghiên cứu, đối ta thư họa chi đạo rất có ích lợi. Thậm chí nói không chừng có thể tìm hiểu ra thần nhân công pháp đến. Tần Mục tràn đầy phấn khởi, từng chút xem xét Long Trụ hoa văn cấu tạo. Tạo hình Long Trụ thần nhân mặc dù cũng không có đem công pháp của mình dung nhập trong đó ý tứ, nhưng tạo hình xu thế lại không tự chủ được mang theo nó công pháp thần thông lạc ấn. Đối với người khác mà nói Long Trụ chỉ là phù điêu mà thôi. Nhưng Tần Mục đi theo kẻ điếc học tập thư họa, am hiểu sâu đạo lý trong này. Trong đại khư địa lý đồ, Thiên Long Tinh Cung bên cạnh chính là Tinh Hải, cách nơi này không đến 200 dặm. Từ nơi này danh tự đến xem, Thiên Long Tinh Cung hẳn là Thiên Long chỗ ở. Nơi này khổng lồ như vậy, chẳng lẽ là Long tộc căn cứ? Hắc ám xâm nhập, để Long tộc cũng thay đổi thành phế tích. Tần Mục một bên xem xét, một bên trong lòng cảm khái. Đột nhiên một cái thanh âm kinh ngạc trên không truyền đến. Trân Châu, ngươi làm sao còn tại Tương Long Thành? Tần Mục nghe quen tai, theo tiếng ngước đầu nhìn lên, đã thấy trên Long Trụ nhô ra một cái đầu nhỏ, chính là nha đầu mang theo hắn tiến vào phủ thành chủ ăn uống miễn phí kia. Linh Dục Tú hướng hắn ngoắc. Thanh âm truyền đến, ngươi có thể lên tới sao? Tần Mục nhìn một chút độ cao này, do dự một chút, cột đá quá cao, hiện tại không có gió, không chỗ mượn lực, muốn lên đi chỉ sợ chỉ có thể chạy lên đi. Hắn có thể chạy lên vách núi, nhưng vách núi thường thường là 30-50 trượng cao. Thẳng đứng chạy lên 160-70 trượng Long Trụ. Hắn còn chưa bao giờ thử qua. Tần Mục lui lại vài chục bước, đột nhiên túc hạ pháp lực, hướng Long Trụ chạy đi. Trong mấy bước, tốc độ của hắn liền tăng lên tới cực hạn. Phù quang lược ảnh, phóng tới Long Trụ, tiếp lấy chân đạp Long Trụ thân thể cùng đất mặt song song. Phi nước đại mà lên, tốc độ của hắn kinh người, xung lực cũng là kinh người. Nhất cổ tác khí xông lên hơn 100 trượng, thẳng đến Long Trụ đỉnh mà đi. Hỏng bét, chạy không đi lên. Tần Mục chỉ cảm thấy chính mình xung lực đến cực hạn, tốc độ bắt đầu thả chậm xuống tới. Mà bây giờ khoảng cách Long Trụ đỉnh còn có 3-5 trượng khoảng cách, hắn lại xông lên phía trên ra 3 trượng có thừa. Rốt cục kiệt lực, thân thể bắt đầu rơi xuống dưới. Nhưng vào lúc này trên Long Trụ rủ xuống một sợi dây lụa, kéo lại cổ tay của hắn, nhẹ nhàng lắc một cái, đem hắn hướng lên quăng lên. Tần Mục ở giữa không trung thân thể lật một cái, rơi vào Long Trụ đỉnh. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp nơi này vậy mà rất là vuông vức, là một cái cự đại bệ đá. Bệ đá hướng nam một bên thì mài rũa đầu rồng, có thể từ bệ đá bên này bò qua đi. Đứng tại trên đầu rồng, Linh Dục Tú tiến lên, giải khai trên cổ tay hắn dây lụa, cười nói, ngươi vậy mà chạy tới, ngươi không biết sao, trong Long Trụ có thang lầu, có thể từ trên thang lầu tới. Tần Mục nhìn xem nàng dây lụa, kinh ngạc nói, ngươi dây lụa này tính chất không tệ. Đó là tự nhiên, Linh Dục Tú không khỏi đắc ý, nói, đây là dùng thiên hương ti dệt thành, hiến cho hoàng đế cống phẩm, tự nhiên thượng thừa, ngươi ngửi, rất thơm, đây là tự nhiên mùi thơm, vĩnh viễn cũng sẽ không tán đi. Tần Mục cúi đầu hít hà, hoàn toàn chính xác có một mùi thơm, cười nói, ta cũng có một cái khăn tay là dùng thiên hương ti dệt thành, cũng là thơm như vậy. Dứt lời, đem trong lồng ngực của mình khăn tay móc ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.